bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Huyền Quy Vương và Thải Lộc Vương oai nghiêm hùng dũng hướng thẳng đến Phi Tiên Môn, toàn bộ khắp chốn thiên linh vực sôi trào, yêu vương đi qua, sau lưng còn mười mấy con đại yêu đi theo, che khuất bầu trời, mây đen áp sát thành, rất nhiều phàm nhân và tu sĩ phía dưới nhìn thân thể khổng lồ bay trên không, đạp trên nước biển, trên trời mà run lẩy bẩy, hoàn toàn chính là cảnh tượng tận thế của một phái sắp đến. Biết được tin tức này, bảy đại thánh địa vô cùng hưng phấn, một người làm quan cả họ được nhờ, ha ha ha ha, Phi Tiên Môn xong rồi, không hổ là thánh giả Tích Phong, vậy mà thật sự mời được hai đại yêu vương ra ngoài, tam thánh đều tới, đến cả ông trời cũng không cứu được Khương Thành. Tiểu tử kia còn ra điều kiện với chúng ta, hoàn toàn không biết rõ tình thế gì cả, chúng ta có nên chủ động xin đi giết giặc, đi theo thánh giả chiến đấu không? Chuyện quan trọng lớn như thế, sao có thể thiếu được thánh địa Tử Vân chúng ta tham dự được, thánh địa Ly Quang chúng ta nhất định phải cố gắng góp một phần lực trảm. Gian trừ ác vì thiên linh vực, việc nghĩa chẳng từ. Đáng lẽ bọn họ không hề tích cực như vậy, nhưng một trận chiến này rõ ràng thắng chắc không thua, thậm chí còn không cần bọn hắn ra tay, tam đại thánh cảnh có thể trực tiếp giải quyết. Chỉ cần đi cùng ló đầu ra, cuối cùng còn có thể chia cắt tài nguyên của Phi Tiên Môn, việc làm ăn có lời như thế, sao bọn họ có thể rớt ở phía sau được. Bảy thánh địa lớn ào ào chỉ định đủ quân số, phát thư xuất chiến, chính thức tuyên chiến với Phi Tiên Môn, hành động lần này lại khiến toàn bộ thiên linh vực chấn động thêm lần nữa. Tam đại thánh cảnh, yêu tộc nhân tộc liên thủ, bảy thánh địa lớn đều ra mặt. Đội hình như vậy xuất hiện lần đầu tiên tại thiên linh vực. Không muốn chấn động cũng không được, lần này Phi Tiên Môn khó mà thoát khỏi số kiếp. Vô số tu sĩ thiên linh vực tiếc hận trong lòng, hận không thể viết thư máu tỉ. Người, liên danh thỉnh cầu chấm dứt tấn công, đừng đánh Phi Tiên Môn. Một tông môn hào phóng như vậy, làm sao các ngươi lại nhẫn tâm tiêu diệt? Chứ, chúng ta vẫn đang chờ bọn họ lại mở yến tiệc thêm lần nữa đây này. Chỉ tiếc, tâm nguyện của tu sĩ tầng dưới chót, nhất định sẽ không được mấy kẻ có tiếng nói đón nhận. Một ngày này, liên quân yêu tộc nhân tộc tụ hội bên ngoài bí cảnh Phi Tiên Môn, đại chiến hết sức căng thẳng, đối mặt kẻ địch có khí thế hung ác, đệ tử và tộc nhân tâm bộ trong bí cảnh lộ ra vẻ nghiêm túc, trang trọng, tâm trạng càng vô cùng nặng nề. Mặc dù từ trước đến nay họ tự tin gấp trăm lần với trưởng môn, nhưng lần này, đội hình kẻ địch thực sự quá lớn mạnh. Cho như thật sự là tiên nhân, cũng khó đảm bảo có thể thắng. Trong lúc nhất thời, đám người tràn ngập bầu không khí bi tráng trước khi chiến đấu, mỗi người đều đang đợi quyết định của trưởng môn, là công hay là thủ, sắp xếp nhân thủ thế nào. Nhưng trưởng môn chỉ ngồi ở đó mà thất thần, giống như hồn bay lên mây. Thành ca đang suy nghĩ đề khó toán học, đội hình những kẻ địch khổng lồ như vậy, có thể mang đến bao nhiêu điểm tích. Phần đây, hình như yêu tộc không có nhẫn chữ vật, trông không có giá trị gì. Đối mặt nhiều kẻ địch như vậy, chết một lần có đủ dùng hay không nhỉ? Mắt thấy hắn chậm chạp không lên tiếng, Thanh Sa chậm rãi vượt qua đám người ra, đi đến trước mặt. Khương trưởng môn, tộc ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh mắt kiên định, thấy chết không sờn nhìn của nàng, lại nhìn từng gương mặt căng thẳng của các cao thủ tâm bộ phía sau nàng, Thành ca không biết rõ ràng tình trạng lắm, đại địch sắp tiến đến, còn xin Khương trưởng môn sớm sắp xếp. Thanh Sa nắm chặt Chu Tâm Chùy trong tay, trầm giọng nói. Tộc ta nguyện quyết một trận tử chiến với tặc tử Tích Phong, không chết không ngừng. Dù cho chiến đấu đến người cuối cùng, cũng tuyệt không lùi bước. Vừa mới nói xong, người tâm bộ đồng ý vang rồi. Tuyệt đối không lùi bước. Này này, có lầm hay không đấy? Đây là tâm bộ thích bo bo giữa mình, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện kia sao? Sao tất cả đột nhiên đều hóa thân thành tử sĩ rồi? Việc này à, một trận chiến này không cần các ngươi lo lắng, một mình ta đi ra gặp bọn họ một lần đã. Một trận chiến này có kẻ địch thế lớn, bằng vào mấy người phe mình chắc chắn là đánh không lại, cho dù đây là sân nhà của mình, có đại trận và cấm chế của thánh địa Bất Ngữ. Lúc trước làm phụ trợ cũng vô dụng, hai đại yêu vương, mấy chục con đại yêu có thể so với nhập thánh cảnh, còn có 7 thánh địa lớn, người tâm bộ của Thanh Sa có thể chống được một mình thánh giả Tích Phong đã không ổn lắm rồi. Hai đại yêu vương, phái bừa một con ra thôi là đã có thể nghiền ép Tam Nhãn Hổ vượt vực giới rồi. Còn lại, chẳng lẽ phải dựa vào 70 đệ tử của phi tiên môn này sao? Muốn giải quyết những kẻ địch này, chỉ có thể dựa vào bắp sống lại. Muốn sống lại, vậy nhất định phải bị giết chết trước. Nguyên tắc nhất quán của Khương Thành là bị giết có tổn hại đến hình tượng. Cố gắng đừng để người một nhà nhìn thấy. Sao hắn có thể chịu mang theo hơn vạn người trong tâm bộ cùng đi ra nghênh chiến kẻ địch, bị nhiều người nhìn thấy cảnh mình bị giết như vậy, không phải là giảm phong cách của hắn xuống sao? Cái gì, Khương trưởng môn, ngươi muốn ra ngoài nghênh chiến kẻ địch một mình? Thanh Sa sững sờ, sau đó kiên quyết phản đối. Chuyện này tuyệt đối không được. Tộc lão khác của tâm bộ cũng dồn dập ngăn cản. Tích Phong là tử địch của tâm bộ ta, tuyệt không thể để ngươi đối mặt một mình, chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Khương trưởng môn, nếu ngươi mong muốn, thì có thể trấn thủ ở hậu phương. Đúng vậy, ngươi là quan trọng nhất, nhất thiết không thể chịu nguy hiểm chết. Trần, Thành Ca suy nghĩ ra mùi vị, thì ra đám nữ nhân này coi mình là nước suối hồi sinh. Khó trách lần này các nàng hung hãn không sợ chết, có thù với Tích Phong là một nguyên nhân, càng quan trọng hơn là sau khi chết. Hắn có thể làm cho các nàng hồi sinh lại, mà nếu mình chết rồi, theo các nàng, đó mới là hoàn toàn xong đời, không có hy vọng còn sống. Đủ má, điều này làm người ta đau lòng lắm đó. Đường đường là vua làm mầu lại bị xem như một đạo cụ phụ trợ sống lại rồi. Anh đây là chiến lược hạng nhất được không? Ngươi mới là nước suối hồi sinh, cả nhà ngươi mới là nước suối hồi sinh, hơn nữa không ngừng hồi sinh hơn vạn người, hắn không cần điểm tích lũy nữa. Sao hả, Thanh tộc trưởng, các vị tâm bộ, ý tốt của các ngươi ta xin ghi nhớ trong lòng, nhưng lần trước ta đã nói rồi, hành động sau này, ta sẽ toàn quyền chỉ huy, các ngươi chỉ cần phục tùng là được. Sắc mặt Thanh Sa cứng lại, các nàng quả thật đã từng nói như vậy. Thế nhưng, kẻ địch thế lớn, Thành Ca cao giọng ngắt lời của nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính bởi vì kẻ địch thế lớn, ta mới không thể để cho các vị tâm bộ, cùng đệ tử của ta đi mạo hiểm. Nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nhất định phải từ người quan trọng nhất đi gánh chịu. Đây là thiên chức của một người làm trưởng môn như ta. Nói xong những lời cảm động cuối cùng không cần tiền này, đám người phảng phất nhìn thấy cả người Khương trưởng môn đều thăng hoa, ánh hào quang vạn trưởng. Nhưng loại lời nói xuông này cũng chỉ có thể cảm động một đệ tử và tộc nhân phổ thông. Mấy người quyền cao chức trọng nào mà không phải người tinh tường cơ chứ? Nói hồi lâu, ngươi định giải quyết kẻ địch như thế nào? Mắt thấy bọn người Thanh Sa còn muốn ngăn cản, vị diện chi tử, làm mầu Mạc Trần không thể không đứng dậy. À, các vị đồng đạo tâm bộ không cần lo lắng. Trưởng môn đã sớm có kế sách phá địch, tất cả đều ở trong kế hoạch của hắn, chúng ta chỉ cần nghe hắn sắp xếp là được. Kỳ thật hắn cũng không biết Khương Thành làm thế nào mới có thể giải quyết đám kẻ địch bên ngoài kia. Nhưng vị diện chi tử thân mang khí vận ngập trời, cho dù loại người này có quyết định không hợp lý, cuối cùng nhất định có thể lấy phương thức không thể tưởng tượng được mà thành công. Đối với điểm này, kẻ già đời đã lăn lộn nhiều năm ở tiên giới tin tưởng không nghi ngờ, vẫn là Mạc trưởng lão hiểu ta. Khương Thành tán dương nhìn hắn một cái. Nhận lão tiên nhân này thật giá trị quá chi kỳ, mỗi lần đều có thể vượt mọi chông gai vì con đường làm mầu của mình, khiến cho hắn giả bộ càng thuận lợi thoải mái. Về sau cho dù đến tiên giới, mình cũng muốn tiếp tục trọng dụng hắn. Cách chương.